Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Cự Mục Vũ Thần. Có thể kiên trì bao lâu? Phí Liệt Cách đem hơn 10 khối nguyên tố thủy tinh giao cho Ian. Không biết, Ian cũng không chắc hắn nhưng từ không có cùng võ thần kinh nghiệm chiến đấu căn. Bản không biết võ thần một kiếm chi uy rốt cuộc mạnh cỡ nào, lực lượng bất quá đối với ma pháp của mình thuẫn hắn vẫn rất có lòng tin. Về phần những người này, đúng quan quân vẫn là thổ phỉ mọi người đã không thèm để ý, dù sao con ngươi đỏ bừng ra hỏa đều Tây Đại Lục người, tất cả đều là địch nhân, làm gì để ý thân phận của bọn hắn. Chính thương lượng ở giữa, đằng sau truyền đến trận trận tiếng bước chân từng đội binh sĩ xông vào sơn cốc, kiếm bản rộng vác tại phía sau trong tay nắm lấy tên nỏ xếp thành chỉnh tề bầy trận, mũi kiếm chỉ vào đối phương, dẫn đội đúng uy nhĩ xuất lĩnh lấy 5 cái tiểu đội binh sĩ đem nhiều hơn phân nửa tên nỏ điều tới. Sơn cốc quá chật, không có cách nào điều càng nhiều nhân mã tới, nếu như khả năng uy nhĩ hận không thể đem sư đoàn tất cả binh sĩ toàn kéo vào được, đối phương là có hơn 10 vị võ thánh phía bên mình, thực lực như thế nào khải cùng trong lòng uy nhĩ đều rất rõ ràng. Cái gì ngốc, mau ra tay. Giữa sân truyền đến một tiếng kiều xoẹt, Phí Liệt Cách theo thanh âm nhìn lại, một đầu uyển chuyển thân ảnh đang bị mấy cái liên thủ công kích không ngừng lui lại chung trong. Tay lộ ra hào quang màu trắng bạc, kiếm bản rộng đã vết thương chồng chất, xem ra chuôi kiếm này đã cầm cự không được bao lâu. Đúng nàng, Phí Liệt Cách thở nhẹ ra âm thanh, đồng thời mấy người bên cạnh cũng nhìn thấy đồng thời nhận ra. Lại là Đông Đại Lục đệ nhất võ thần Lục Linh Phong, nữ đệ tử năm gần 16 tuổi võ thánh Mã Á. Trong tay Mã Á kiếm bản rộng tuy là cực phẩm hảo kiếm, trải qua thời gian dài đấu khí rót vào lại, thêm không ngừng cùng địch nhân chiến đấu, binh khí chạm vào nhau không thể tránh được rốt cục tại Phí Liệt Cách kinh hô đồng thời cắt thành hai đoạn. Lấy 16 tuổi chi linh trở thành võ thánh hoàn toàn chính xác có thể xưng là Đông Đại Lục người thứ nhất, chẳng qua nàng dù sao vẫn là quá nhỏ, vô luận thiên phú võ đạo tốt bao nhiêu thành tựu như cũ có hạn, chỉ cấp thấp nhất võ thánh, nếu như không phải người bên cạnh không ngừng giúp nàng, căn bản là không có cách trèo chống đến bây giờ. Nàng đối diện là hai tên trung niên võ thánh đỏ bừng đồng tử, trông được đến Phí Liệt Cách hái hùng khiếp phía ánh mắt kia, cùng lúc trước trong sơn động kẹp lại ma thú sao mà tương tự. Cơ hồ không thông qua đại não tiện tay đem phía sau kiếm bản rộng văng ra ngoài. Đồng thời hô lớn, tiếp được, đồng thời tay phải cũng không có nhàn rỗi rút ra ma pháp trượng một chuỗi ma pháp đạn. Đem hai tên đang muốn lấy Mã Á tính mệnh võ thánh giật nảy mình. Ma pháp đạn đông tây thả ra độ đúng khá nhanh, nhưng uy lực phổ thông làm võ thánh dù cho không cần đấu khí, chỉ dựa vào cường độ liền có thể đón lấy những ma pháp này đạn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Phí Liệt Cách đúng cái ma pháp sư, bọn hắn lực chú ý phần lớn đặt ở y ân cùng trên người khải địch. Phí Liệt Cách từ Thảo Nguyên Sơn Cốc bắt đầu đã sớm quen thuộc mặc giáp lưới vác trên lưng kiếm bản rộng, về sau nhìn A Nhĩ Bác đặc dùng ký ức kim loại chế tác ma pháp bào rất là sợ hãi thán phục. Đáng tiếc trước mắt hắn ma pháp năng lực khống chế còn không có mạnh như vậy, tại muốn vì mình luyện chế một trận ma pháp bào quá khó khăn, đành phải tạm thời mặc giáp lưới. Ian ngùng khải địch khác biệt, bọn họ trở thành ma pháp sư đã rất lâu rồi, vẫn là đối với ma pháp bào pháp trượng dạng này trang phục tương đối để ý. Động thủ, Phỉ Nhĩ theo Phí Liệt Cách tiếng la kêu lên đồng thời rút ra võ thần kiếm nhào về phía trước. Ian động tác càng nhanh, đã trước một bước động thủ, đưa tay ở giữa một mảnh hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là dưới cây 5 người. Bọn họ động tác nhanh, đối phương cũng không chậm, mà lại đã sớm xuất hiện, những người này có ma pháp sư càng thêm cẩn thận, bất quá bọn hắn cũng không sợ hãi bên người có một vị võ thần, mà lại mình phương diện thực lực còn mạnh hơn. quả nhiên như cự mục vũ thần trước tìm tới Y Ân, đây là không có gì đáng nói, có cao đẳng ma pháp sư. Thời điểm tự nhiên muốn từ hắn xuất thủ thủ hạ những võ thánh này chỉ sợ không phải ma pháp sư đối thủ, bởi vì xem không hiểu Đông Đại Lục ma pháp sư trên người huy chương, bởi vậy hắn cũng không biết Y Ân đến cùng đúng cái gì giai cấp ma pháp sư, chỉ nhìn một cách đơn thuần khoát tay liền có thể thả ra một mảnh lưu tinh hỏa vũ, đến chí ít đã là ma đạo sư giai cấp, ngoại trừ mình chỉ sợ võ thánh không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua khẽ vươn tay, cự mục vũ thần lập tức yên lòng, lưu tinh hỏa vũ, hỏa lưu tinh, bão tuyết, băng lăng những đều chỉ đúng trung cấp tay ma đạo sư. Đoạn chẳng qua mấy phút, hắn đã đem Y Ân át chủ bài xem thấu. Đi chết! Cự mục vũ thần lớn dọa một tiếng, trong tay cự kiếm hiện ra kim hoàng sắc thần đấu khí, hung hăng bổ trúng Y Ân. Võ thần độ chính là nhanh, Y Ân né tránh không kịp, trên thân thanh quang bạo phát, cả người bị một kiếm đánh bay trên mặt đất lộn mấy vòng, đứng dậy toàn thân mồ hôi lạnh chảy dòng. Cũng may một cái đấu khí chạm, dựa lấy ma pháp thuẫn mạnh mẽ đỡ lấy ma pháp thuẫn, cơ hồ bị chém tan, đứng người lên, đồng thời thanh quang chớp động, toàn thân ma lực toàn bộ rót vào ma pháp thuẫn chung. Ma pháp thuẫn lập tức khôi phục như mới, mà lại càng kiên cố hơn mấy lần. Đây chính là một ma đạo sư. Toàn bộ ma lực rót vào ma pháp thuẫn, trong tay có đầy đủ nguyên tố thủy tinh, chỉ cần không thể một kích mà phá, ma pháp sư cơ hồ đồng đẳng với bất bại chi thân. Chẳng qua dạng này cũng không phải cái gì tốt xử lý pháp, Y Ân vì bảo mệnh toàn bộ ma lực đều dùng tại ma pháp thuẫn bên trên, tạm thời đã mất đi tiến công năng lực. Bản này chính là nguyên lai kế hoạch tốt, nếu như không lộ hơn mấy tay, cự mục vũ thần khả năng căn bản sẽ không lý mình, trước hết đem hắn hấp dẫn tới hắn chưa từng nghĩ tới chiến thắng một vị võ thần, chỉ cần có thể ngăn chặn tận khả năng thời gian dài là được rồi. Khải địch tạm thời còn không xen tay vào được, hắn chỉ sơ cấp ma đạo sư, trên trận chiến đấu kém nhất cũng võ thánh, tùy tiện cái nào một kiếm liền có thể phá vỡ ma pháp của hắn thuẫn. Bởi vậy hắn đứng tại người bắn nỏ ở giữa không ngừng dùng ma pháp trợ giúp, thành quả có hạn tác dụng lại không nhỏ. Dù cho chỉ một vị sơ cấp ma đạo sĩ cũng không ai dám xem thường ma pháp của hắn công kích. Làm võ thánh đấu khí số lượng đúng có hạn, dùng đấu khí cùng ma pháp đối với hướng đây tuyệt đối không phải có lợi mua bán. Bởi vậy nhìn thấy ma pháp của hắn công kích, tận khả năng trốn tránh. Đây là chiến trường, không phải quý tộc quyết đấu, không ai sẽ để ý lấy nhiều đánh ít, phỉ nhị đón lấy công kích mã á một võ thánh, mặt khác 5 người thì nhào về phía con mắt lớn phía sau lão nhân. 4 tên võ thánh tranh thủ lấy nhiều đánh ít, nhanh kết thúc chiến đấu. Ai biết Y Ân lão gia hỏa này có thể đứng vững bao lâu. Phí Liệt cách nhanh cân nhắc một chút, trên chiến trường địch nhân thực lực lại tương đối một chút thực lực của mình, trở thành trung cấp ma đạo sĩ về sau thực lực tăng lên không ít, hắn đã có được cùng cấp thấp võ thánh một trận chiến thực lực. Rất nhanh hắn lựa chọn mã á, đối thủ đó là một vị một cấp võ thánh mà lại cùng mã á chiến đấu có một đoạn thời gian, đấu khí trong cơ thể hẳn không phải là rất sung túc, này lại công phu cũng không sử dụng đấu khí chạm, chỉ đem trong tay kiếm bản rộng rót vào sáng như bạc thánh đấu khí. Cũng may mã á tình huống so với hắn còn bết bát hơn, dù cho không cần đấu khí chạm, hắn như cũ chiếm thượng phong. Lui ra tới, Phí Liệt cách xông về phía trước, phân ra một nửa ma lực rót vào ma pháp thuẫn chung. Đồng thời một đạo hỏa long từ ma pháp trượng đỉnh phun ra đi. Mã á thật sắp duy trì không được, trải qua 2 giờ chiến đấu đấu khí trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, trong tay nguyên tố thủy tinh sớm tại vài ngày trước liền dùng hết. Nhìn thấy Phí Liệt cách tiếp ứng lập tức lùi lại tiến cụ phong sư đoàn binh sĩ trong trận doanh. Phí Liệt cách đã không phải là lúc trước cái gì cũng không hiểu, chỉ biết vùi đầu tu hành tiểu hài. Bên người liền có 6 vị võ thánh cùng võ sĩ ở giữa chiến đấu cũng coi là quen biết, chỉ tưởng giảng này chân ướt chân ráo giết nhau vẫn là lần đầu tiên. Dù sao bọn người Mễ Lạp cũng không quá nguyện ý cùng hắn giao đấu, không có ý nghĩa gì. Đối diện hiển nhiên võ thánh cũng không có bao nhiêu cùng kinh nghiệm chiến đấu, sửng sốt một chút. Trong tay kiếm bản rộng huy động một đạo mỏng như cánh ve hơi mờ mang theo từng tia tiếng. Vang đấu khí đoàn từ trong kiếm vung ra. Biết mỗi vị võ thánh đều có mình độc môn. Đấu khí chảm, phí liệt cách không chút kinh hoàng, chỉ không biết loại đấu khí này chảm đặc tính phí liệt cách. Cũng không dám chủ quan, không cầu có công trước cầu không quá phận, ra ma lực đem tám thành ma lực rót vào ma pháp thuẫn. Đấu khí chảm, độ rất nhanh, phí liệt cách không có cách nào tránh đi, chỉ có thể dựa vào ma pháp thuẫn đón đỡ tiêu hao rất tốt đẹp tại còn có thể chịu đựng. Trông thấy ma pháp thuẫn không có việc gì, rốt cục yên lòng. Hướng ma pháp thuẫn bên trong rót vào mới ma lực, dù sao trong tay có đầy đủ nguyên tố thủy tinh. Không cần lo lắng đánh lâu dài, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại khác nghi hoặc, chẳng lẽ ma pháp sư cùng võ sĩ đánh nhau đều muốn xem vận khí, nếu như phổ thông võ sĩ cũng còn miễn gặp được võ thánh giai cấp phí liệt cách là trong lòng một chút nắm chắc cũng không có, nếu như ma pháp thuẫn không tiếp nổi đối phương đấu khí chảm, rất có thể sẽ một kiếm liền bị giết chết. Hướng ma pháp thuẫn bốn phía tung xuống ma pháp tọa độ trước mắt hắn có thể sử dụng trong ma pháp. Không có loại nào có thể so sánh được võ thánh độ, vẫn là trước định vị tương đối tốt. Vị võ thánh này cấp đã chiến đấu thời gian rất lâu, đấu khí trong cơ thể số lượng có hạn, nhìn thấy. Một kiếm vô công đành phải chậm lại, đem đấu khí rót vào kiếm bản rộng trung quơ sáng như bạc kiếm. Bản rộng vòng quanh phí liệt cách nhanh xoay quanh, dựa vào độ không ngừng tại ma pháp thuẫn bên trên chặt chém. Hắn không có cùng ma pháp sư kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có thể không ngừng thử thăm dò, rất nhanh liền xuất hiện ma pháp thuẫn đúng toàn phương vị tượng một không nhìn thấy lớn vỏ trứng đem phí liệt cách toàn bộ bao ở bên trong, mỗi lần chặt chém đều gây nên một trận vô hình ba động, đem trong tay hắn kiếm bản rộng bắn ngược hoặc là đưa đến một bên. Dạng này chặt chém đúng không chỗ hữu dụng, chỉ tốn mười mấy giây hắn liền phải ra kết luận như vậy. Bắt đầu cảm giác nhức đầu, đã sớm nghe nói ma pháp sư lợi hại, lần này tự mình trải nghiệm để hắn cảm giác so trong truyền thuyết càng thêm khó đối phó. Đồ đần liên tục chặt người phá hư độ so với hắn rót vào ma lực độ nhanh, ma pháp thuẫn liền rách. Đúng xa xa cự mục vũ thần, hắn chính đem y ân làm bia ngắm đánh y ân, không phải phí liệt cách hắn. Sớm đã là một ma đạo sư, độ vốn cũng không chậm, muốn liên tục chém chúng cũng không dễ dàng, mà lại ma pháp của hắn thuẫn nhưng so sánh phí liệt cách muốn kiên cố nhiều. Dùng bạo tuyết giữ vững ba phương hướng đang đối mặt địch. Y ân trong lúc cấp bách hô một tiếng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.